Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 747, trong rừng rậm quái vật. Alice vẫn là bất đắc dĩ địa rời đi, Diệp Thiên Hồ thoáng đợi dưới, cáo biệt duy nhất để ở nhà Esme, đi bộ rời đi ca lần gia tộc, cứ việc Esme biểu thị nàng ô tô. Diệp Thiên Hồ có thể sử dụng, có điều vẫn là từ chối nàng lòng tốt. Ở khoảng cách khá là ngắn thời điểm, lấy Dracula tốc độ, đi bộ so với lái xe đều muốn thuận tiện. Đặc biệt là lần này Diệp Thiên Hồ muốn đi ngang qua rừng rậm. Đối với chuyển hóa cuối cùng một quãng thời gian trải qua, trí nhớ của hắn đã rất là mơ hồ. Chỉ nhớ được chính mình ở bên trong vùng rừng rậm điên cuồng chạy trốn. Sau đó, mở mắt ra liền đến bệnh viện, có điều chí ít vẫn là từ những người khác nơi đó biết rõ xe mình họa địa điểm. Từ nơi nào xuất phát, theo chính mình ở bên trong vùng rừng rậm dấu vết lưu lại cùng với mùi vị. Cứ việc trải qua một cơn mưa rội rửa, những này dấu vết đều trở nên mơ hồ không rõ, nhưng vẫn là vì là Diệp Thiên Hồ chỉ rõ hàng phòng thủ. Dọc theo chính mình từng đi qua đường đi tìm cái kia không biết được làm sao dạng Dimitri. Chỉ là, hắn nhưng không nghĩ tới. Đã có người trước tiên hắn một bước tìm tới nơi đó. Không sai, đúng là người, mùi vị ngon loại kia. Bởi vì một số nguyên nhân, Bella mãi đến tận sau nửa đêm thời điểm mới miễn cưỡng ngủ một giấc. Chỉ là ngủ đến rất xấu. Không bao lâu liền bị ác mộng thức tỉnh, rất tự nhiên, trước đây không lâu ở trong máy vi tính tra được các loại Dracula thành mang cho nàng ác mộng nhân. Vật chính, dơ bẩn khủng bố OPE chờ chút, không biết toán không phải một cái vui mừng chính là, trong mộng vẫn có anh hùng xuất hiện, đó là nhân loại giám hộ Dracula Winster Cương Nia, chỉ là nhưng mọc ra một bộ Diệp Thiên Hồ dáng dấp. Đưa nàng từ những người tà ác Dracula trong tay cứu ra. Nhưng quả bất địch chúng. Thức tỉnh sau khi Bella trước sau nhớ tới trong mộng cảnh tượng. Biết rõ ràng đó chỉ là trong đầu của chính mình hồ tư loạn hành sản sinh đi một lần kỳ hình ảnh. Mà thôi, vẫn là vạn phần hy vọng bị cái khác Dracula vây quanh Winster Cương Nia hoặc là nói Diệp Thiên Hồ. Bình an vô sự. Trong phòng đèn còn mở ra, quần áo giày đều không có thoát liền nằm ở trên giường. Bella mơ mơ màng màng mà liếc nhìn trên bàn trang điểm đồng hồ. Phát hiện mới 5 giờ rạng sáng, hừ một tiếng, Bella ngã về đằng sau, rất nhanh lại vượt qua thân nằm úp sấp, đá rơi xuống giày, có thể đều là cảm giác không thoải mái, làm thế nào cũng ngủ không được. Liền lại vượt qua thân đến, tận lực duy trì nằm thẳng tư thế, liền con mắt đều chẳng muốn mở, vụng về cởi quần, làm người ngủ không được thời điểm, luôn có thể tìm ra một đống lớn để cho mình không cách nào ngủ lý do. Bella rất nhanh lại cảm thấy tóc để cho mình không thoải mái. Liền nghiêng người sang, đem dây cột tóc kéo xuống đến, lung tung dùng ngón tay sắp xếp một phen tóc. Sau đó lại kéo qua gối bịt kín con mắt, nhưng tất cả những thứ này đối với nàng đều không hề trợ giúp. Tiềm thức đều là đem nàng liều mạng muốn lảng tránh hình ảnh 10 phân rõ ràng khu vực đến trước. Mắt của nàng, cuối cùng chỉ có thể không đi nhìn thẳng vào bọn họ. Mơ mơ màng màng ai đến ánh bình minh, cha của nàng trác thức dậy phi thường sớm, liền bữa sáng đều không có ăn. Cùng nàng hỏi thăm một chút liền vội vã rời đi. Không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì. Khẳng định cùng ngày hôm qua tai nạn giao thông có quan hệ. Trong lòng rất không yên lòng Trác. Tổng lo lắng trong bệnh viện vị kia gặp coi Trác là làm đồ ăn. Cứ việc hắn xem ra cũng ăn không ngon. Gọi điện thoại hỏi một hồi. Vạn hạnh, Trác còn có thể nghe điện thoại. Cũng vô cùng an toàn. Chỉ là ngày hôm qua vị kia bị va tiến vào bệnh viện Fox tiên sinh không gặp. Nghe nói vị kia là Kalai bác sĩ người quen, một người bạn nhi tử. hiện tại Ca Lai hỗ trợ xử lý chuyện còn lại. Kỳ thực cũng không có chuyện gì. Liền vị kia Thụ Hải đều chẳng muốn truy cứu dáng vẻ. Tất cả so với giống nhau đến càng thêm đơn giản. Bella nhưng nghĩ tới càng nhiều. Bình thản trong cuộc sống bỗng nhiên xuất hiện một cái Dracula. Cũng khả năng là hai cái. Này kỳ thực là một cái đáng sợ mà vừa vui mừng sự tình. Kết quả trong nháy mắt đối phương sẽ không tìm được. Có thể là đến ban ngày liền mau mau trốn vào trong quan tài. Bella cảm thấy chính mình cũng có thể không cần biểu hiện ra dị thường gì đến. Dù sao, nếu như hắn đúng là hung ác, như vậy tối hôm qua thời điểm, hắn thì sẽ không chỉ là thoáng thưởng thức một hồi dòng máu của chính mình. Nhưng có chuyện là nhất định phải đối mặt, người kia đã biến mất rồi. Thật giống như đột nhiên xuất hiện như vậy, điều này làm cho Bella có chút ảo não. Không chuẩn bị cho mình làm bữa sáng, không ăn điểm tâm là không tốt. Mỗi người đều là như vậy nói cho nàng. Nàng cũng vẫn tuần hoàn điểm này, nhưng lần này chuẩn bị thoáng trốn tránh một hồi thói quen của chính mình. Hoặc là nói không lo nổi những thứ này, mặc vào ủng, đạp đạp chừng đi xuống lâu, cũng mặc kệ khí trời bên ngoài như thế nào, mặc vào áo mưa liền vội vã ra ngoài, cũng không phải không hề có mục đích khắp nơi đi loạn. Bella nghĩ đến một ý kiến. Nàng muốn mau chân đến xem ngày hôm qua thời điểm Diệp Thiên Hồ chạy lên đường cái kia mảnh rừng rậm, mặc kệ hắn đến cùng là cái kia một loại Dracula, cũng mặc kệ có phải là tà ác. Trên mạng đưa ra những tư liệu kia đều ở hướng về mọi người biểu đạt đây là một loại sinh vật mạnh mẽ, nhưng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thiên Hồ thời điểm, dáng vẻ đó cùng mạnh mẽ không có bao nhiêu quan hệ. Phảng phất là đang cực lực trốn tránh món đồ gì, rất là chật vật, này kỳ thực là một loại phi thường không lý trí hành vi. Dù sao có thể để một cái mạnh mẽ Dracula đều muốn trốn tránh sự tình. Khẳng định không phải nàng có thể đối phó, nhưng ý nghĩ thế này vẫn là điều khiển nàng muốn đi nơi đó nhìn một chút. Ít nhất phải biết Diệp Thiên Hồ ở trong rừng rậm phát sinh cái gì. Đều sắp muốn một ngày trôi qua, coi như là đã từng nơi đó có cái gì, vào lúc này cũng sẽ không tiếp tục ở lại nơi đó. Có thể đi, Forbes là một cái rất nhỏ thôn trấn, coi như là từ một mặt đi tới một đầu khác cũng chỉ cần rất ngắn lộ trình. Bella tiêu tốn thời gian càng ít, hầu như là ở bất giác liền dọc theo đường cái đi đến thôn trấn bên ngoài. Ngày hôm qua tai nạn xe cộ phát sinh địa phương, nàng còn có thể rõ ràng địa nhớ tới hoàn cảnh chung quanh. Chính là trấn nhỏ tiêu chí bài cách đó không xa, nơi này đã bị nước mưa thanh lý quá, căn bản không nhìn ra trước đây không lâu chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ Bella ký ức vẫn còn đang từng lần một hồi tưởng những người. Rất mở Bella liền ý thức được nàng ra ngoài trước quyết định là cỡ nào chính xác. Lại bắt đầu trời mưa, rất nhỏ, không bài trừ biến thành mưa to khả năng, đánh lá gan tiến vào rừng rậm sau khi không bao xa. Bella tìm tới một cái đường nhỏ, nếu như này thật sự có thể trở thành con đường, bởi vì cùng với nói là đường, còn không bằng nói là bị một loại nào đó có chứa đáng sợ lực phá hoại quái vật từ bên trong vùng. Rừng rậm va quá. Ven đường cây cỏ trở nên nát tan, liền ngay cả bùn đất cũng là như vậy, nếu như không phải các loại cây cỏ mảnh vụn làm nền ở phía trên. Này tiểu cái gọi là đường nhỏ nhất định sẽ ở sau cơn mưa trở nên lầy lội không thể tả. Căn bản không có cách nào cất bước, trên thực tế, dưới chân mềm nhũn cảm giác, để Bella rất lo lắng cho mình một cước dẫm xuống đến liền gặp hãm sâu trong đó. May là chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Này điều miễn cưỡng có thể xưng là đường nhỏ sự vật xuất hiện để Bella ung dung rất nhiều. Không phải vậy hắn không dám tùy tiện tiếp tục thâm nhập sâu rừng rậm. Nàng không có phương hướng nào cảm. Nếu như hoàn cảnh chung quanh không phải đặc biệt dễ dàng phân biệt lời nói, lạc đường hầu như là chuyện tất nhiên. Hơn nữa nàng thật giống đúng là đến đúng chỗ. Cứ việc không có chứng cứ, nhưng cố chấp địa cho rằng khẳng định là bởi vì người đó mà xuất hiện. Trước đó, bản thân nàng đều cảm thấy này kỳ thực là một cái có chút xuẩn quyết định. Mãi đến tận hiện tại, coi như là hơi có chút sức phán đoán, cũng sẽ không cảm thấy chính đi ở giữa đường nhỏ là một loại nào đó chuyện đương nhiên hiện. Tượng tự nhiên, từ đường nhỏ khởi điểm bắt đầu, nó độ rộng liền đang thong thả mà lại kéo dài địa tăng trưởng. Loại kia dấu vết hư hại cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng, lại như là kề sát ở ven đường nhỏ duyên đại thủ. Mặt hướng đường nhỏ một bên từ vỏ cây đến thân cây cũng đã biến mất không còn tăm hơi, khiến người ta rất lo lắng chúng nó lúc nào sẽ sụp đổ. Trên thực tế chuyện như vậy cũng không phải sẽ không phát sinh. Bella ở trên đường đã thấy rất nhiều bởi vì thân cây bị phá hỏng mà không cách nào chống đỡ tự thân. Trọng lượng, cuối cùng từ hủy chỗ xấu gãy vỡ mở vắt ngang ở mặt đường trên. Bella không thể nào giống nhau là thế nào một loại sức mạnh chế tạo trận này đối với rừng rậm tay. Nạn, liền ngay cả muộn một bước về tới đây Diệp Thiên Hồ cũng bị này cảnh tượng nho nhỏ địa chấn kinh rồi một hồi. Mặc dù những này hoàn toàn cũng là hắn sức mạnh của chính mình làm ra tạo, ngay cả chính hắn cũng không biết, nguyên lai lực lượng tinh thần thêm vào không gian sức mạnh có thể tạo thành lớn như vậy lực phá hoại. Nói như vậy cũng không đúng, nghĩ đến là bởi vì chuyển hóa thành Dracula, đem này hai loại năng lực quy lực lớn phạm vi khoét lớn. Chỉ là để hắn cảm thấy kinh ngạc còn không chỉ như vậy. Ở đây, hắn ngửi được cái kia mùi vị quen thuộc. Đương nhiên, cũng là phi thường mỹ vị mùi vị. Tên ngu ngốc này, thấp giọng tự nói một câu. Diệp Thiên Hồ thả ra tốc độ toàn lực dọc theo chính mình khai thác ra đường nhỏ lao ra. Liền như hắn không nghĩ ra Bella cái kia cái đầu bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì như thế. Hắn đồng dạng không biết Dimitri đã khôi phục thành hình dáng gì. Nếu như nói vẫn là duy trì mảnh vỡ trạng thái đóng vai mẫu vật, vậy dĩ nhiên là đều đại hoan hỉ. Nhưng nếu như hắn khôi phục ít nhất năng lực hoạt động, coi như là chỉ có thể dùng tay trên đất bò, cũng tuyệt không là một cái liền bước đi cũng có thể gặp ngã chồng vó nữ hài có thể phản kháng. Đến thời điểm hắn tìm tới, khả năng cũng chỉ là một bộ bị hút khô huyết dịch thi thể. Như vậy sao được, mỹ vị như vậy dòng máu chính ta đều không có thường đủ đây. Rất nhanh chuyện sau đó thực chứng minh, Diệp Thiên Hồ phán đoán rất chính xác, ngay ở lúc trước hắn năng lực bạo phát mãnh liệt nhất địa phương, Bella đã rơi vào hết sức hoảng sợ cùng trong nguy hiểm. Đi tới nơi này, vốn nên bởi vì nơi này đáng sợ cảnh tượng mà thán phục, nhưng rất nhanh sẽ biến thành kinh sợ, bởi vì nàng ở đầy đất mảnh vụn bên trong không cẩn thận đá ra một đồ vật nhỏ. Đó là một ngón tay. Lúc này gần như nên xoay người mà chạy, đáng tiếc tùy theo mà đến một thanh âm liền để nàng ý nghĩ này không cách nào thực thi. Tốt lắm, như là ngón tay của ta, có thể đem nó trả cho ta không? Làm theo âm thanh khởi nguồn nhìn thấy phát ra âm thanh người sau, Bella lần thứ nhất cảm thấy trên mạng đưa ra một số Dracula hình tượng cũng không phải quá mức đáng sợ. Chí ít những người như thế nào đi nữa nói cũng chỉ là kết hợp văn tự sau khi ở trong đầu của chính mình giống nhau đi ra. Mà lúc này này một cái xác thực chân chân chính chính địa xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nhưng mà cái này đáng sợ, từ một góc độ khác đến cân nhắc, chỉ có thể nói Dimitri tình huống thật sự rất thê thảm. Vừa bắt đầu liền bị Diệp Thiên Hồ xé thành mảnh vỡ này đã đủ xui xẻo rồi. Đón lấy Diệp Thiên Hồ sức mạnh không bị khống chế địa bạo phát, Dimitri nhưng là chính ở vào mãnh liệt nhất vị trí trung tâm. Cứ việc nói Dracula thân thể nắm giữ cực cao độ cứng, coi như là trở thành mảnh vỡ trạng thái cũng không có ảnh hưởng độ cứng. Thế nhưng ở lực lượng tinh thần cùng không gian năng lực liên hợp cắn giết bên dưới, Dmitri thân thể vẫn là phát sinh tiến thêm một bước phá nát. Các loại bất hạnh sau khi Dmitri rốt cục thoáng may mắn một điểm. Mưa to dội rửa dưới, đầu vội vã cùng thân thể tập hợp ở cùng nhau. Lập tức bản thân năng lực hồi phục liền để hai bộ phân tự động tổ hợp lại với nhau. Chỉ là, dù sao đây chỉ là một trùng hợp hiện tượng, cho tới ghép lại sau khi hoàn thành đều sẽ cho người ta một loại cột sống có tật xấu cảm giác. Đầu vị trí hướng về bên trái rõ ràng địa chênh chếch rất nhiều. Nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng cũng coi như là để hắn khôi phục một điểm tối trụ cột nhất năng lực hoạt động. Cũng chính là trụ cột nhất loại kia, tứ chi đều không có, liền một cái đầu vẫn là sai vị loại kia. Huống chi hắn thân thể mảnh vỡ đâu đâu cũng có thể tưởng tượng được chính mình đem thân thể ghép lại lên độ khó. Đợi được Bella đánh bậy đánh bạ lúc đến nơi này, Dmitri mới là miễn cưỡng tiến hành đến bước kế tiếp, đem cánh tay trái An cất ở trên người. Cộng thêm, cánh tay cuối cùng bàn tay đều còn thiếu ít đi hai ngón tay. Coi như là đã ghép lại hoàn thành bộ phận, vẫn cứ có thể nhìn thấy rất nhiều thiếu hụt bộ phận. Này tấm đức hạnh, coi như là Frankenstein đều muốn đẹp hơn hắn không biết bao nhiêu. Dáng vẻ là người người oán trách một điểm, nhưng không chút nào gặp gây trở ngại đang đối mặt nhân loại thời điểm vẫn như cũ là một cái nghiền. F.A. Dmitri con mắt đã từ đỏ như máu biến thành màu đen. Đây là bọn hắn nằm ở trạng thái đói bụng tiêu chí. Hiện tại liền ngay cả Dmitri chính mình cũng cảm thán khổ tận cam lai. Ở chính mình tối không phương diện đi săn thời điểm, một cái con mồi mỹ vị ngây ngốc đưa tới cửa, cũng không có trêu đùa con mồi dự định. Hắn đói bụng đã không cho phép hắn làm như vậy. Một tay chống đất, nhún nhảy một cái mà liền hướng về Bella xông tới. Rừng rậm nơi sâu xa, mưa nhỏ, đáng sợ quái vật, những yếu tố này hỗn tạp cùng nhau, hầu như để Bella cho là mình là rơi vào rồi một cái nào đó phim kinh dị cảnh tượng bên trong. Cứ việc dáng vẻ rất trơn kê, thế nhưng tốc độ vẫn như cũ nhanh đến mức đáng sợ. Coi như là căn bản không thể cùng trạng thái bình thường so với. Thế nhưng loại kia nhảy một cái cho dù cách xa mấy mét sức mạnh. Đuổi theo Bella cũng vốn là việc nhỏ như con thỏ. Huống chi, sửng sốt một chút liền mau mau xoay người mà chạy Bella. Vừa chạy ra xa mười mấy mét, liền lập tức phi thường phối hợp địa ngã xuống đất. Muốn nói đến, làm cho nàng một cái trời sinh nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác cân bằng nữ hài ở như vậy địa hình phức tạp chạy trốn, đúng là một cái phi thường gây khó cho người ta sự tình. Chỉ là trong vài hơi thở, Dmitri cũng đã đi đến phụ cận, không nói thêm gì nữa. Một lần cuối cùng một tay chống đỡ địa, nhảy lấy đà, lấy sắp tới Bella phản ứng không kịp nữa tốc độ lao thẳng tới mà đến. A, nữ hài tiếng thét chói tai ở rừng rậm trong lúc đó vang lên. Rất nhanh lại đình chỉ, Bella ngã trên mặt đất, mở bản năng hai mắt nhám. Lúc này mới phát hiện quái vật kia liền đứng ở cách mình chỉ có mấy chục centimet địa phương. Hơn nữa là lơ lửng trên không trung, cũng không còn cách nào di động mảy may. Vội vàng lui về phía sau, làm hết sức rời xa cái này quái vật. Lòng vẫn còn sợ hãi Bella này mới có cơ hội lo lắng phát sinh cái gì. Cái này tên là Dmitri quái vật vẫn như cũ bị huyền đậu ở chỗ này. Nỗ lực quay đầu nhìn về phía một hướng khác. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia bỗng nhiên bóng người xuất hiện. Phẫn nộ sau khi càng nhiều xác thực phát ra từ sợ hãi của nội tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.